đang muốn nói chuyện, Đồng Đồng chép miệng, giơ chén rỗng, ngoan ngoãn lên tiếng. A Su tỉ tỉ, còn nữa không? Đồng Đồng còn muốn, đương nhiên là còn. Yến Thu Su hoàn hồn, gật đầu nhìn Thủy Mỗi. Lúc này, nàng phát hiện tiểu cô nương Uyển Nhi bên cạnh Tam tiểu thư chăm chú nhìn Đông Đông. Yến Thu Su nhìn chén của cô bé, ra hiệu cho Thủy Mỗi. Còn Uyển Nhi nữa, tiểu cô nương nở nụ cười ngọt ngào, người ta nhìn thấy trái tim trở nên dịu dàng. Yến Thu Su cười tủm tỉm nói, mọi người, còn một món ăn, Thủy Lục bưng lên đi. Nàng nhìn hai đứa bé, chắc là hai đệ muội cũng thích. Là gì thế à? Đồng Đồng rất mong chờ. Nước ô mai này rất ngon, chắc chắn món ăn cũng ngon. Tiêu Hoài Đình nghe vậy, chàng trở nên mong chờ lần nữa. Nước ô mai không hợp khẩu vị chàng nhưng với món ăn chàng rất có lòng tin. Thủy Lục đi lên, đến cạnh Yến Thu Su và Tiêu Hoài Đình bưng thức ăn lên, cười tủm tỉm nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, đây là cô nương đích thân đi hiệu thuốc mua rất nhiều thứ làm gia vị, còn lấy bộ phận giữa cánh gà, lấy hết xương ra. Phương pháp rút xương rất tốt, hứa mama bội phục không thôi. Sắc mặt Thủy Mỗi thay đổi, vừa thấy nàng ta đặt xuống bàn ăn đã cẩn thận đi sau lưng nàng ta kéo nàng ta ra, chừng một phen. Thủy Lục cong môi cười, không phản kháng, mà trên mặt bàn có rất nhiều thức ăn lại thêm hai đĩa, vốn là một món nhưng vì nghĩ đến khẩu vị của trẻ em nên biến thành hai món. Cánh gà thơm cay và cánh gà mật ong không cay, màu sắc của cánh gà thơm cay đỏ hơn. Phía trên giải tiêu, mà màu của cánh gà mật ong lại óng ánh hơn. Hai món ăn này chỉ nhìn màu sắc đã thấy rất nổi bật, chỉ là nghe lời Thủy Lục nói khiến người ta cảm thấy là lạ. Bọn người Tiêu phu nhân và Tạ Thanh Vận tỏ vẻ kinh ngạc, làm thức ăn đã rất khác biệt. Bình thường tiểu thư khuê các ai dám tự mình xử lý những nguyên liệu nấu ăn này chứ? Tiêu Hoài Đình cũng hơi kinh ngạc, chỉ là góc nhìn của chàng hơi khác biệt. Rút xương, nhìn có vẻ rất hoàn chỉnh mà. Ngoại trừ vết khứa ở mặt người thì không còn vết cắt khác, vậy mà xương bị rút đi rồi. Yến Thu Su cười gật đầu, đúng, phòng cánh gà có một đoạn xương, dùng kéo có thể rút xương dễ dàng, ăn như thế không cần nhả xương. Cách chương.